cánh về. Mùa xuân hoa thơm ngát hương khẽ ru tình yêu muôn nơi thế gian. Lá thu rơi nghe rất buồn, tiếng mưa rơi bên hiên vắng. Bước chân anh nơi chốn nào? Hè nhớ thương. Mùa đông yêu thương của em đã đi về đâu em biết ngỡ ngàng. Tìm đâu hương thu lá rơi dấu chân tình nhân đôi ta đã. Vắng anh thu đông mấy mùa, nhớ em cô đơn về đây. Biết bao giờ anh quay về chốn xưa. Anh là tia nắng, em là tia ngập tràn nhớ thương. Chiều vắng tiếng hát ai ngọt ngào thiết tha. Sẽ thiếu anh chẳng em buồn biết bao. Anh là cơn gió, em là cơn gió ngàn giấc mơ. Thầm nhớ tiếng bước chân ai về chốn xưa. Cho dù xa cách, cho dù xa cách, cho dù sống xa, vẫn nhớ thương anh mong anh về đây. Tìm đâu hương thu lá rơi dấu chân tình nhân đôi ta đã qua. Vắng anh thu đông mấy mùa, nhớ em cô đơn về đây. Biết bao giờ anh quay về chốn xưa. Anh là tia nắng, em là tia nắng ngập tràn nhớ thương. Chiều vắng tiếng hát ai ngọt ngào thiết tha. Thiếu anh chẳng em buồn biết bao. Anh là cơn gió, anh là cơn gió ngàn giấc mơ. Thầm nhớ tiếng bước chân ai về chốn xưa. Cho dù xa cách, cho dù xa cách, cho dù xót xa, vẫn nhớ thương anh mong anh về đây. Cho dù xót xa vẫn nhớ thương anh mong